Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị một ngôi sao hạng A trong giới chỉ ra rằng hát không đúng tông. Chuyện này mà xảy ra với người khác thì chắc phải xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Nhưng Khương Nhạc Thầm không phải người khác. Khương Nhạc Thầm thẳng thắn. Thịnh lão sư, bài hát này khó, âm vực của tôi không rộng như anh. Phần nốt cao thực sự hát không nổi. Nhưng mà, vị trí của tôi trong nhóm không phải là vocal đảm nhận. Thịnh Chi Tầm ngẩn ra một chút. Theo bản năng hỏi, vậy vị trí của cậu là gì? Đen hay rap? Không phải cả hai. Khương Nhạc Thầm ngẩng đầu trả lời. Tôi là visual đảm nhận. Thịnh Chi Tầm, Khương Nhạc Thầm, nói đơn giản. Đồng đội của tôi phụ trách hát, nhảy, rap. Còn tôi phụ trách đẹp trai như hoa. Thịnh Chi Tầm, trong một nhóm nhạc nam, visual, từ trước đến nay ở một vị thế khá xấu hổ. Hát không hay nhất, nhảy không giỏi nhất, rap không đỉnh nhất, chỉ có một khuôn mặt đẹp có thể làm được việc lớn. Nói dễ nghe thì là độc nhất vô nhị, nói khó nghe thì là bình hoa di động. Nhưng Khương Nhạc Thầm cảm thấy làm bình hoa khá tốt. Nhờ khuôn mặt đẹp trời cho, mỗi lần đi căng tin lấy cơm cậu đều được thêm 2 miếng thịt. Thử nghĩ xem, mấy chục vạn năm trước, trong bộ tộc mẫu hệ, người vượn cái khỏe nhất đã tìm thấy người vượn đực đẹp trai nhất để giao phối. Sau đó trong quá trình tiến hóa lâu dài, đã khó khăn lắm mới truyền lại gen đẹp trai đó. Gen đẹp trai của cậu đã tồn tại hàng chục vạn năm mà không bị tuyệt diệt. Làm sao cậu có thể phụ lòng chúng được? Hơn nữa, cậu đã có ngoại hình đỉnh cao và bộ óc thông minh. Nếu hát nhảy cũng tinh thông nữa, thì mấy người đồng đội vô dụng của cậu chẳng phải sẽ xấu hổ đến mức muốn tự sát sao? Cậu cũng phải chừa cho người khác một con đường sống chứ. Tiểu Khương dựa vào vẻ đẹp để lộng hành, hợp tình hợp lý đến mức Thịnh Chi Tầm rất chấn động. Thịnh Chi Tầm ra mắt năm 20 tuổi, đến nay đã 27 tuổi. 7 năm qua, không một ngày nào anh lơ là. Fan luôn ca ngợi anh là một idol hoàn hảo, không bao giờ mắc lỗi. Nhưng họ không biết anh đã phải trả giá bao nhiêu cho sự hoàn hảo đó. Đồng hồ báo thức đặt 6 giờ, thì anh sẽ mở mắt đúng lúc 5 giờ 59 phút. Khi ra khỏi nhà, anh bước chân trái trước. Khi về nhà thì phải bước chân phải vào. Nếu bước sai, anh sẽ phải lùi ra ngoài cửa và đi lại. Trên sân khấu cũng vậy. Từ lực động tác đến biểu cảm, thậm chí tần suất thở khi kết thúc bow, Thịnh Chi Tầm đều đã thiết kế tỉ mỉ trước gương. Vì thế, khi Thịnh Chi Tầm đi ngang qua nhà vệ sinh nam và nghe thấy bài hát của mình, chủ nghĩa hoàn hảo của anh không thể chịu nổi khi giọng hát bị lệch tông. Liền đẩy cửa đi vào, nhưng chủ nghĩa hoàn hảo của anh đã gặp phải một cú sốc lớn trước Tiểu Khương idol bán thời gian. Thịnh Chi Tầm hỏi, nhóm của các cậu tên là gì? Khương Nhạc Thầm cảnh giác. Thịnh lão sư, anh hỏi nhóm chúng tôi làm gì? Chẳng lẽ vì tôi hát bài của anh không chuẩn mà anh định mách với người nhà? À không, người quản lý của tôi sao? Thịnh Chi Tầm vẻ mặt nghiêm túc. Làm nghệ sĩ phải xứng đáng với fan của mình. Nhảy không tốt thì đi luyện. Hát không chuẩn thì đi học. Thời tôi mới ra mắt, nếu ban ngày ở phòng thu có một nốt không chuẩn, buổi tối tôi nhất định sẽ quay lại phòng thu, gọi kỹ sư âm thanh về thu lại một lần nữa. Thế có trả tiền tăng ca không? Cái gì? Tâm hồn của Tiểu Khương vĩnh viễn gắn liền với tầng lớp lao động vô sản. Thịnh lão sư, anh nửa đêm gọi kỹ sư âm thanh quay lại thu âm. Chẳng lẽ không trả tiền công cho người ta sao? Thịnh Chi Tầm bị cậu hỏi nghẹn, thậm chí còn thật sự suy nghĩ xem có trả tiền tăng ca cho kỹ sư âm thanh không. Anh ấy là nhân viên của công ty, tiền tăng ca nên do công ty trả, không phải tôi phụ. Từ từ, tôi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ cậu chỉ quan tâm đến tiền thôi sao, chưa còn gì nữa? Khương Nhạc Thầm nhìn vào đôi mắt xanh thẳm sâu thẳm của anh, rành mạch nói. công việc của tôi là vì ước mơ sao? Đương nhiên là vì tiền chứ. Thịnh Chi Tầm, you are so honest, thank you. Khương Nhạc Thầm cười lên, đôi mắt híp lại thành đường cong đẹp đẽ. Nhưng so với vẻ đẹp và trí tuệ của tôi, sự thật thà chỉ là ưu điểm nhỏ bé nhất. Idol đỉnh lưu hàng đầu, mục tiêu phấn đấu của mọi nam ca sĩ, nắm trong tay hợp đồng đại diện hàng trăm triệu, hoàn hảo đến mức không thể tìm ra một chút khuyết điểm nào. Thầy Thịnh Chi Tầm cuối cùng đã từ bỏ việc giao tiếp với idol vô danh này. Nếu thời gian có thể quay trở lại, Thịnh Chi Tầm chắc chắn sẽ không đẩy cửa nhà vệ sinh nam ra. Hát lệch tông thì kệ đi, Khương Nhạc Thầm hát bài của anh sẽ chỉ làm anh thấy khó chịu. Còn Khương Nhạc Thầm nói chuyện với anh sẽ làm anh thấy não bị đông cứng. Thịnh Chi Tầm không lãng phí thêm một câu nào nữa, với vẻ mặt khó coi mà rời đi. Khương Nhạc Thầm vội vàng gọi, Thịnh lão sư, lại, chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra. Thịnh Chi Tầm đột nhiên quay người, đẩy cửa đi vào trở lại. Khương Nhạc Thầm, Thịnh Chi Tầm đi đến trước mặt Khương Nhạc Thầm, đứng lại, sau đó bất ngờ đưa hai tay ra. Khương Nhạc Thầm, động tác của Thịnh Chi Tầm quá nhanh. Nhanh đến mức Khương Nhạc Thầm không kịp né tránh, chỉ thấy hai tay của Thịnh Chi Tầm đồng thời nắm lấy phần vai của chiếc áo diễn của cậu. Sau đó nhẹ nhàng kéo, chỉnh lại chiếc áo đã bị lệch một bên về trạng thái cân bằng. Khương Nhạc Thầm, Thịnh Chi Tầm nhìn chiếc áo hoàn hảo, cân đối trên người Khương Nhạc Thầm, cuối cùng thở phào một hơi, rồi quay người rời đi mà không hề lưu luyến. Khương Nhạc Thầm thấy, sao chưa từng có ai nói rằng Thịnh Chi Tầm là một người bị chứng ám ảnh cưỡng chế hoàn hảo nhỉ? Khương Nhạc Thầm quay trở lại phòng chờ, ánh mắt Cố Vũ Triết ngay lập tức khóa chặt cậu. Cậu đi vệ sinh sao mà lâu thế? Khương Nhạc Thầm đương nhiên không dám nói cho anh ta rằng mình đã cả gan chạy đến phòng chờ cao cấp và gặp được idol đỉnh lưu. Cậu không chớp mắt nói, nhà vệ sinh di động đông người quá, tôi phải xếp hàng rất lâu. Vẻ mặt cậu rất điềm nhiên, kết hợp với khuôn mặt ngoan ngoãn và đôi mắt to trong sáng. Cố Vũ Triết quả nhiên không nghi ngờ, cậu đang định quay về chỗ ngồi. Cố Vũ Triết đột nhiên gọi cậu lại. Khoan đã, Tiểu Khương dừng bước. Cố Vũ Triết đứng dậy đi tới, nhìn cậu từ trên xuống dưới vài lần, rồi quay đầu nói với trợ lý Phùng. Tiểu Phùng, cô đi tìm stylist đi. Chiếc áo phông trên người cậu ấy quá bình thường. Bảo stylist cắt rộng cổ áo ra. Đừng cắt đối xứng, cứ tùy hứng một chút. Tốt nhất là lệch một bên, để lộ xương quai xanh. Khương Nhạc Thầm thốt lên. Không đối xứng. Cố Vũ Triết thấy cậu phản ứng lớn như vậy, cau mày, cậu có ý kiến à? Lão gia, tôi có ý kiến được không? Không thể. Khương Nhạc Thầm, được rồi, cắt thì cắt, dù sao người bị ám ảnh cưỡng chế không phải cậu. Stylist hành động nhanh chóng, với một cây kéo lớn, đã thành thạo cắt chiếc áo phông trên người Khương Nhạc Thầm. Không chỉ cắt rộng cổ áo, Cố Vũ Triết còn đứng bên cạnh bày mưu tính kế, yêu cầu cắt thêm vài lỗ nhỏ lấm tấm ở cả mặt trước và sau áo. Khi mặc lên người, những lỗ tròn đó lấp ló làn da, tạo ra một trạng thái nửa kín nửa hờ. Khương Nhạc Thầm nhìn mình trong gương, ngượng ngùng hỏi, tôi hở nhiều thế này, có bị che mờ không? Cố Vũ Triết, cậu hài hước thật. Anh nghiêng đầu dặn dò Phùng. Tiểu Phùng, nhớ kỹ, sau này có cái loại phim chiếu rạp tự xưng là hài kịch hạng nhất trong nước nhưng lại chẳng buồn cười chút nào, thì bảo Khương Nhạc Thầm đi thay tôi tham dự. Tiểu Khương thầm nghĩ, lời ông chủ nói thật là càng nghe càng khó hiểu. Rốt cuộc là đang khen ngợi cậu hay là đang mỉa mai cậu đây? Thay quần áo xong, Khương Nhạc Thầm quay lại bên cạnh Văn Quế. Văn Quế nhìn chiếc áo phông bị cắt tả tơi, hở ra thịt trên người cậu, biểu cảm có chút khó coi. Tiểu Khương hoàn toàn không nhận ra, đắc ý chống nạnh đi một vòng trước mặt Văn Quế. khoe chiếc áo mới được thiết kế riêng của mình, thế nào, có gợi cảm không? Khương Nhạc thầm nói, may mà dạo này tôi chăm chỉ tập luyện, cơ bụng đã thành hình, nếu không mềm oặt, quyến rũ phen cũng không đúng chỗ. Văn Quế nhìn chằm chằm vào làn da lộ ra qua những khe hở của chiếc áo. Nói nhỏ, quyến rũ phen thì không chắc, nhưng rất quyến rũ tao. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Khương Nhạc thầm với giọng điệu nặng nề hỏi, Quế tê ử, cậu nói thật với tôi đi, cậu có phải mắc bệnh nan y gì đó mà nhất định phải song tu với đàn ông mới khỏi được không? Nếu không sao cứ ba câu nói không rời cậu ấy. Văn Quế nhướng mày, đây không phải là lộ trình mới mà công ty đặt ra cho chúng ta sao? Tao chỉ đang nhập vai thôi. Nói đến lộ trình mới của nhóm, Khương Nhạc thầm có 3 ngày 3 đêm bực bội muốn nói. Tên nhóm ban đầu của họ là Hot Boy 101, 3 con số phía sau đọc là 101, nhưng sau khi tái hợp, 101 biến thành 10. 2 con số này nên đọc như thế nào? Cố Vũ Chiết đã triệu tập cả công ty để thảo luận. Tâm trạng của Tiểu Khương, một chuyện vớ vẩn thế này mà cũng đáng để họp à? Lúc đó có 3 cách đọc cho tên nhóm. Thứ nhất, đọc là 10. Thứ hai, đọc là 10. Thứ ba, đọc là 10. Toàn công ty đã tiến hành bỏ phiếu ẩn danh. Kết quả cho thấy số phiếu của 3 lựa chọn ngang nhau. Cuối cùng, Cố Vũ Chiết, với tư cách là ông chủ, đã đưa ra quyết định cuối cùng cho tên nhóm Hot Boy 10. Tâm trạng của Tiểu Khương, cười chết, 3 lựa chọn bỏ phiếu không dùng cái nào. Buổi họp toàn thể này tổ chức quá vui vẻ. Hiện tại, bất kể là nhóm nhạc nam hay nữ, khi giới thiệu bản thân đều phải có một động tác tay cố định. Động tác tay của nhóm họ là 2 tay đan chéo trước ngực. Tay trái làm ký hiệu 1, tay phải làm ký hiệu 0. Động tác tay này cũng do Cố Vũ Chiết quyết định. Mỗi lần Khương Nhạc thầm làm động tác tay này, cậu đều cảm thấy Cố ông chủ hài hước hơn cậu nhiều. Và hôm nay, với tư cách là đội trưởng, Tiểu Khương sẽ dẫn theo động tác tay mới, tên nhóm mới, đồng đội mới, một lần nữa bước lên sân khấu đã xa cách từ lâu. Lần này, ngồi dưới sân khấu không phải những người bạn học đang chơi điện thoại trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Không phải những nhân viên văn phòng xếp hàng chờ lấy mẫu thử mỹ phẩm ở trung tâm thương mại. Không phải những đứa trẻ vội vàng gọi ăn chaman lên sân khấu ở công viên giải trí. Lần này là khán giả thật sự. Và trong số những khán giả này, sẽ có bao nhiêu người bị sân khấu của cậu thu hút và trở thành fan của cậu? Được rồi, thời gian cũng gần đến rồi. Tất cả thành viên xếp thành một hàng, đi theo Tiểu Phùng đến bên sân khấu để chuẩn bị. Khi chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ biểu diễn, Cố Vũ Chiết cuối cùng cũng đặt chiếc iPad không rời tay xuống. Trợ lý toàn năng Phùng đứng dậy, cùng với một nhân viên của lễ hội âm nhạc, dẫn 10 thành viên của Hot Boy đến phía bên ngoài sân khấu. Buổi biểu diễn trước vừa mới kết thúc, khách mời trước đó là một nữ ca sĩ dân ca gạo cội. Với mái tóc tết bím, mặc một chiếc váy nhuộm màu rất lệ giang, giọng hát khàn khàn, ca ngợi tuyến tàu điện ngầm số 1 ở Kinh Thành lúc nào cũng đông đúc. Không khí như vẫn còn vương vấn giọng hát lười biếng của cô. Đám đông chen chúc, để tránh lạc, chị Phùng yêu cầu tất cả thành viên Hot Boy giống như trẻ mẫu giáo. Người sau đặt tay lên vai người trước, xếp thành một hàng tàu hỏa nhỏ. Khương Nhạc thầm là đội trưởng, đứng đầu tiên, Văn Quế đứng sau cậu, đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Khương Nhạc thầm cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi của cậu ấy. Hỏi, cậu hồi hộp lắm à, Văn Quế? Tao không, đừng lừa người. Tiểu Khương hoàn toàn không tin. Cậu giơ tay mình ra, đặt ngược lên cánh tay Văn Quế, tiện thể bóp bóp cánh tay cứng đơ của cậu. Cậu xem, chỗ này của cậu cứng đơ rồi. giáo viên kiểm duyệt của Tấn Giang. Đây là hai idol chuyên nghiệp đang thảo luận về việc cơ bắp bị cứng trước khi lên sân khấu. Xin đừng hiểu nhầm, Văn Quế, Khương Nhạc thầm tặc lưỡi. Đàn ông, mặc dù miệng cậu thích nói dối, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật nhỉ. Văn Quế, Khương Nhạc thầm vừa dứt lời. Cố Vũ Triết đi bên cạnh hàng ngũ đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt cảnh cáo từ sau cặp kính trong suốt dừng lại trên người cậu thanh niên. Khương Nhạc thầm, nếu cậu thích nghiên cứu xem cơ thể người khác có cứng hay không đến vậy, thì đừng làm nhóm nhạc nam nữa, đi làm mát xa sư đi. Cố Vũ Triết dừng lại vài giây, rồi nói tiếp, cũng không biết, trên đời này có mát xa sư mù, thì có mát xa sư câm không nhỉ? Cách chương.